Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 32 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Chương 97: Sát Thủ Dạn. Văn Trường đương nhiên không tin. Siêu dạo dụ địch này quay đầu lại trong lúc khẩn yếu, y đã từng dùng ít nhất cũng hơn 100 lần. Bất quá, y chưa kịp lướt đi, Tân Đông Thành quát lên, khiến cho y đã cảnh giác hơn nhiều. Y lập tức phát hiện ra lúc Tân Đông Thành lên tiếng, vô tình đã thoát ra vậy, quan tâm. Tại sao vô tình lại biến đổi sắc mặt? Có phải là... Văn Trường liền cảnh giác, thu thế lại, chợt nhận thấy có tiếng gió rít. Không phải là một, mà là hai làn gió sắc lạnh. Y lại không kịp tránh. Y làm gì còn đường lùi, buộc phải phản kích. Thoáng chốc, y thi triển ra hai đạo sát thủ. Một phản kích người sau lưng, một tấn công vô tình. Bởi vì y biết mình đã quay lại tiếp chiến, vô tình không đời nào bỏ qua cơ hội nên phải tung ra đòn công kích đủ để dồn y vào trong tử địa. Y định tìm thắng trong bại vòng, bằng không cũng sẽ đồng quy vu tận. Tình cảnh lúc đó khi cho Tân Đồng Thành và hai nha sai cùng hai bộc nha lại cả kinh. Một nữ tử diễm lệ mặc kình trang đỏ tươi, áo choàng đỏ sậm viền nhung đen, cầm song đao lặng lặng đến sau lưng của Văn Trường. Tân Đồng Thành thấy nàng rất xinh đẹp, sợ hung đồ làm hại cho nên vội vàng hô lên ngăn cản. Ai ngờ vừa dứt lời, kịch chiến đã xảy ra. Máu văng tung tóe, trận chiến khốc liệt đã ngừng lại ngay. Với công lực của Văn Trường, lúc bình thường sẽ nhận ra Đường Văn Tử cầm đao đến, nhưng mà lúc này y đã thụ thương, tâm thần tập trung hết lên trên mình của vô tình. Một người mắc bệnh ắt là phải ứng tự nhiên, sẽ không còn linh mẫn, thụ thương cũng sẽ như vậy. Y phát hiện khi đã muộn. Trong sát na đó, đấu trí của y đã hoàn toàn kích phát. Quyền trái bị trọng thương của y cũng đã trúng Đường Vãn Từ, cùng lúc song đao của nàng chém trúng y. Đường Vãn Từ hô lên một tiếng, văng ra cả trượng. Huyết quang lóe lên, trên eo của Văn Trường máu tuôn như suối. Đao quang tỏa sáng, ngọn đao trong tay của y vút đi. Vô tình dốc toàn lực lách người, đao cắm thẳng vào ngực trái của y. Thoáng chốc, cả ba đều trọng thương cùng lúc. Cả ba cũng ngã xuống. Văn Trường cũng bị thương nặng nhất, cơ hồ không còn cơ hội sống sót. Nhưng thần tình của y lại càng thống khổ. Y run tay, lại chỉ vào vô tình, với giọng nói cật lực. Hóa ra, ngươi thực sự không thể nào xuất thủ. Ta lại bị ngươi lừa rồi. Ngữ âm đượm, về vẻ chua chát, lại hối hận xen lẫn tiếc nuối. Ngọn đao mà y ném ra trong lúc vội vàng mà vô tình cũng không tránh được. Hiện tại ai cũng nhận ra, vô tình không thể nào uy hiếp đến tính mệnh của người khác. Dù bị người ta muốn lấy mạng thì y cũng đành phải bó tay. Sau cùng, Văn Trường cũng khẳng định được điều đó. Tuy y đã bị thương suýt chết, nhưng chỉ cần vô tình không thể xuất thủ, y tự tin mình thoát được. Hơn nữa, còn phải giết chết vô tình. Cho nên, y thở hồng hộc nén đau bật cười. Vô tình, y rít lên. Cuối cùng thì ngươi cũng chết trong tay của ta. Vô tình cười lạnh, nhưng mà thấy Đường Văn Từ đã văng đi, ánh mắt của y đỏ lực. Y ôm ngực, máu dị ra thành giọt. Ngươi lại quên là ta vẫn còn chưa chết sao? Văn Trường thổ huyết, chậm chậm đứng dậy. Và ngươi không thể nào động thủ. Không sai. Vô tình giơ cây tiêu lên. Ta không thể động thủ, nhưng vẫn còn có nó. Hiện tại ta còn tin ngươi có thể phát ra ám khí. Văn Trường lại miễn cưỡng đứng dậy. Vậy ta không phải là con người, mà là một con heo. Vô tình nắm chặt ống tiêu. Nếu như còn ám khí, dù chỉ là một mũi, cục diện sẽ không ra đến nỗi như vậy. Văn Trường lại nhìn chằm chằm ống tiêu trên tay của y. Vậy thực ra, trong đó liệu còn ám khí không? Văn Trường đoán rằng vô tình không phát ra được ám khí. Nếu như phát ra được bằng ống tiêu, lúc Đường Văn Từ ra tay, y đã bị dồn vào trong tử địa. Theo lý, ở trong ống tiêu này không thể nào còn ám khí. Ngược lại, ở trong cây địch của y lại ám tàng một loại ám khí lợi hại. Cửu thiên thập địa, thập cửu thần châm. Mớ châm này là ám khí do cửu thiên thập địa, thập cửu nhân ma của quyền lực bang năm xưa cùng nhau sở hữu, nhưng mà chưa kịp phát cho các thần ma khác sử dụng, thập cửu nhân ma đã bị thế lực của Đại Hiệp Tiêu Thu Thủy cùng với Chu Đại Thiên Vương phá tan. Loại ám khí này chưa từng được xuất thế. Văn Trường đương nhiên là cũng không vô duyên vô cớ mang theo cây địch, trong đó ẩn chứa đạo sát thủ sau cùng là tấm bảo mệnh linh phù khi lâm vào trong đường cùng của y. Nhưng mà cửu thiên thập địa, thập cửu thần châm này chưa từng chính thức thi triển, không biết uy lực cỡ nào. Thậm chí đã có người nói, do mớ thần châm này chưa chế tác hoàn thành, cho nên Lý Thẩm Chu cũng là chưa giao ra tuyệt môn ám khí này cho bộ thuộc sử dụng. Lý Thẩm Chu đã chết, Tiểu Ngũ đã bại vong, quyền lực bang đang sụp đổ. Mớ cửu thiên thập địa, thập cửu thần châm này cũng lưu truyền, nhưng mà có uy lực kinh thiên địa, khớp quỷ thần, mà uy xuất, vạn nhân phục hay không, thì căn bản là Văn Trường cũng không chắc. Bản thân của y chưa từng bao giờ sử dụng. Nhi tử Tuyết Ngạn nhờ xảo ngộ lấy được ám khí tặng cho y sử dụng. Y xưa nay chỉ quen lấy mạng người khác, ít khi phải liều mạng nên chưa dùng tới. Hôm nay khó lòng mà giữ yên được nữa. Vô tình lại nhìn vào thần sắc của y, lập tức cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Y lại cảm nhận được Văn Trường trọng thương, máu me đầy người kia nhất định là còn có sát thủ. Sát thủ rất có thể ẩn trong cây chết địch của y. Trong ống tiêu của mình có ám khí, hà cớ trong cây địch của y lại không có sát thủ. Bình thường Văn Trường có phát hiện ra cũng sẽ che giấu rất xảo diệu, nhưng mà hiện tại y đã thụ trọng thương, không thể nào giấu kín như áo trời không vết thủng. Vậy cho nên vô tình nhận ra ngay. Nhưng có những việc nhìn ra càng dễ lại càng đau lòng, tỉnh táo quá cũng không phải là một điều gì tốt đẹp. Sức quan sát của vô tình rất tốt, vừa nhìn lên nhận ra Văn Trường liệu có sát thủ, có điều gì đó, nhưng mà quan sát được đồng nghĩa với sụp đổ và tuyệt vọng. Không ngờ y lại chết trong tay của Văn Trường, hơn nữa còn liên lụy đến nhị nương và đồng kiếm Bồi Thắng. Y biết Văn Trường đang dùng lời lẽ để thu hút chú ý, bàn tay của y lần về cơ quan ở trên cây chết địch. Y thậm chí đã nhận ra cơ quan không nằm ở chỗ lỗ địch mà là ở mũi địch. Y nhận ra hết thầy nhưng không tài nào tránh né được. Chết kiểu này quả rằng y không cam tâm. Chết không cam tâm thì sao? Trên đời có rất nhiều người không cam tâm mất mạng nhưng vẫn chết, có nhiều người không muốn thất bại nhưng vẫn bại vong. Bại không phục, thua không cam tâm, cho nên mới có những người oán số mệnh, đổ cho vận khí rằng mình thất bại mà lạc bại. Nhưng mà trên đời cũng có vô số người thành công rồi đều không cho rằng mình đã may mắn, tự nhận đó là thành quả do phấn đấu. Chẳng trách những người thất bại hay mê tín, người không như ý thì lại càng tin vào số mệnh hơn. Ngón giữa của Văn Trường chạm vào cơ quan ám khí trên chiếc địch, nhưng y không ấn xuống. Pháp bảo cứu mạng nên dùng trong lúc quan trọng. Chưa đến lúc đó mà chết, một khi xa vào cảnh sinh tử tồn vong, e rằng chỉ có nước bó tay chịu chết. Mà châm trong cây địch, chạm vào sẽ phát ra ngay. Y lao vào trong đường vãn tử giống như sét đánh. Đường nhị nương trúng quyền, nhưng không chí mệnh, bởi vì tay trái đã bị trọng thương, không thể nào có lực sát thương như bình thường. Không lâu sau, nàng đứng dậy được, y phải tranh thủ thời cơ để giết chết nàng trước. Hơn nữa, lao về phía đường vãn tử ắt là kéo dài cự ly với vô tình, dù ở trong ống tiêu của y có ám khí hay không, cũng không dễ dàng mà tổn thương đến mình. Xưa này, y làm gì đều là chú trọng giữ an toàn hơn công kích, kể cả những lúc trọng thương gần chết cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng, lao được nửa đường, y đã chợt dừng lại. Một thớt khoái mã từng đại nhai, quành vào. Y vẫn còn lao vào đường vãn tử, chắc chắn là sẽ va phải tuấn mã. Đương nhiên là không muốn đâm vào thớt ngựa, bình thường có va chạm như vậy cũng bất lợi, hạ huống y đang trọng thương. Y phải lập tức dừng lại. Kỵ sĩ cũng đã dừng lại ngay. Ngựa đang đà lao không thể dừng lại, nhưng mà kỵ sĩ chỉ cần giật dây cổ là xong. Lực nạm nào, dưới ngàn cân. Người từ trên lưng ngựa đáp xuống lại cực kỳ gầy gò. Gầy đến nỗi giống như một sợi dây dài ngoằng. Nếu như mình y không mặc áo lông cừu, thực dày, e rằng đã bị gió thổi bay đi mấy dặm. Người này vừa xuống ngựa liền khúc khắc hò. Ánh mắt lại sáng rực nhìn đường vãn tử chằm chằm. Y lại không thèm nhìn Văn Trường, cũng không nhìn vô tình, thậm chí là không thèm liếc mắt. Y chỉ nhìn mỗi một mình đường vãn tử. Y quay lưng về phía Văn Trường, cất bước đến chỗ của đường vãn tử. Một bước lại hò, nửa bước lại dừng. Lúc cất bước, y vỗ mạnh lên trên mông ngựa, còn ngựa hí vàng, xoài vó phóng đi. Những người nằm ở trên mặt đường lúc đó, trừ ba đường vãn tử, đồng kiếm và vô tình, còn có một nha sai, một bộc dịch cùng với hai người đang đứng. Chữ hán tử gầy gò mới là Văn Trường, và còn có Tân Đông Thành cùng hai quan sai, hai bộc nhân. Con đường hùn hút, tiếng ho văng vẳng, ngựa hí vàng vàng. Ánh mắt của vô tình sáng lên, nhưng tỏ rõ vẻ mơ hồ. Ánh mắt một người lúc tuyệt vọng chỉ ảm đạm đi, không thể nào sáng lên được. Trong thuật xem tướng, chủ yếu là nhìn ánh mắt, bởi vì đó là nơi khó che giấu cảm thụ ở trong lòng nhất. Ánh mắt của vô tình sáng lên là bởi vì đó là bằng hữu của y, Lôi Quyền. Nhưng y lại không hiểu vì sao Lôi Quyền lại xuất hiện ở đây. Tại sao Lôi Quyền không đi? hay rồi đi rồi lại đã trở về? Tại sao Lôi Quỳnh lại biết chuyện bọn y gặp phải trên đường? Thích Thiếu Thương đâu? Lẽ nào họ gặp phải bất trắc trong lúc đến sông dịch? Văn Trường cũng không ngờ lại đến biến hóa như vậy. Lòng của y chìm xuống, đành phải nhân lúc chưa nhụt chí, liều mạng cứu vãn mình khỏi tình cảnh vô vọng này. Một người lúc tuyệt vọng chỉ cần dám liều mạng là sẽ làm được, nên cổ ngữ có câu ai binh tất thắng. Tuy không ắt hẳn là như vậy, nhưng mà nếu như có thiên thời địa lợi, nhân hòa, ắt sẽ thành một cảnh hùng binh. Xa vài trong liều mạng, có rất nhiều khả năng chuyển bại thành thắng. Y tung mình lên trên không, nhưng mà không hướng đến đường vãn từ mà là hướng tới Vô Tình. Giết chết Vô Tình, bớt đi một kình địch, chế trụ y có thể giữ được mạng. Thân hình của y mới động, sau lưng của Lôi Quyển giống như có mắt, thân hình cũng bật lên, chớp mắt, cừu của y rung rinh giống như vì sao. Văn Trừng lại áo phát quang, thân hình hạ nhanh xuống, phía dưới lại là đồng kiếm, không kịp chế trụ Vô Tình, bắt đồng kiếm cũng vậy. Thân hình của y mới trầm xuống, Lôi Quyển đã lao đến sau lưng. Y phải tranh thủ thời gian, nhất là trong phút giây sinh tử tổn vong. Y giờ thiết địch, cửu thiên thập địa, thập cửu thần châm phun ra. Đoạn y lao tới, thò tay chụp vào gáy của đồng kiếm. Tiền thập hậu cửu, 19 mũi châm vô tình vô sắc, giống như là trong suốt, xạ vào 19 tử huyệt của Lôi Quyển. Châm phát trước mặt, nhưng mà có những mũi vô thanh vô tức vòng ra sau lưng, bọc hậu. Toàn thân của Lôi Quyển chợt co vào trong một lớp áo cửu. 19 mũi châm đều bắn vào chiếc áo. Lôi Quyển lăn khỏi, búng một chỉ vào hậu tâm của Văn Trường. Văn Trường gầm lên, chộp vào gáy của đồng kiếm. Lôi Quyển lại định tấn công tiếp, nhưng mà sau lưng có những tiếng gió rít. Vô Tình hét to, lo lắng. Quyển ca, cẩn thận. Lôi Quyển dốc hết tâm thần đối phó với Văn Trường, muốn tránh cũng không kịp. Lớp áo kiều cũng đã bị trút đi, đành phải giơ lưng chịu đòn. Khóe môi y dị máu, nhưng mà quay phát lại ngay. Một chỉ điểm trúng ngực của kẻ đánh lén. Nữ tử đó ngã lăn xuống, chính thị, anh Lục Hà, cầm thiết xích trong tay. Hết chương. Chương 98: Hy vọng giữ thất vọng. Lúc Lôi Quyền điểm ngã anh Lục Hà, một cước của Văn Trường cũng đã đá trúng eo của y. Y mượn lực thế lướt đi, ngã xuống bên cạnh Lương Bán Tử. Thoáng chốc mà đã xảy ra một loại sự kiện. Anh Lục Hà đột nhiên từ góc tường lao ra, cướp lấy sợi thiết xích. Văn Trường lại lao vào Vô Tình, rồi quay ngoắt sang đồng kiếm. Lôi Quyền đã điểm trúng y một chỉ, nhưng bị anh Lục Hà đả thương. Y phản kích, khiến cho anh Lục Hà rớt xuống cạnh Vô Tình. Văn Trường tùng cước đá y văng đến bên cạnh đường ván tử. Ở trong trường chỉ còn lại Văn Trường kiếm chế đồng kiếm, lắc lư giống như một chiếc lá khô cuối mùa. Đường ván tử lại từ từ tỉnh lại, nhưng mà mấy lần gắng gượng vẫn không đứng dậy được. Một đòn của Văn Trường nén đau xuất ra, vừa nãy lại ẩn chứa kinh lực của Đại Vi Đà Tạc cùng với Thiếu Lâm Kim Cương Quyền. Nếu như y không bị nàng chém trúng, lại thêm mắt và tay trái trọng thương, một quyền đó khẳng định đã lấy mạng của nàng. Nàng hừ một tiếng, vừa tỉnh lại là phát hiện ra Trừ Văn Trường, tất cả đều đã gục xuống, định tìm cách bò dậy. Nhưng nàng ta quá hư nhược, lồng ngực đã đau nhói. Có lúc, người ta định hoàn thành một việc thực sự rất nhanh nhưng không thể, Trừ nóng lòng cũng đành phải bó tay. Nàng càng nóng lòng, vậy thì nhận ra anh Lục Hà đang từ từ bò dậy. Phát hiện ra điều này khiến cho máu của nàng sôi lên, nhưng mà lập tức nhận ra mình đang sai lầm. Nóng lòng không phải là cách. Nàng bày vận khí điều tức, cổ trụ điểm nguyên khí, hy vọng ứng phó được với nguy hiểm trước mặt. Anh Lục Hà bò dậy được bởi vì thiết xích của ả đã đánh trúng trí dương huyệt của Lôi Quyển, rồi ý mới quay lại điểm vào trong trung viện huyệt của ả. Lôi Quyển đang toàn tâm toàn ý đối phó với cửu thiên thập địa, thập cửu thần châm của Văn Trường nên đã bị trúng đòn. Bất cứ ai bị đánh trúng trí dương huyệt đều khó lòng sống sót, nhưng mà thể nội của Lôi Quyển mang mười mấy loại bệnh, mười mấy vết thương, cho nên các yếu huyệt đều hơi lệch vị. Hơn nữa, có thể chống lại thống khổ đặc biệt. Mọi người thường xuyên thụ khổ sẽ chịu đựng hơn người, nhưng mà đều bởi vì y đã quen với đau đớn. Người bình thường không thể nào chịu đựng được những nỗi đau đớn lớn bất ngờ, không hẳn là bởi vì đau đớn đến mức đó mà người đó không hề quen. Cũng giống như người thường ăn món mặn, chợt phải ăn toàn rau dưa liền mấy ngày, y liền cảm thấy chết đi cho rảnh, nhưng mà với một người tu hành quanh năm, chuyện đó lại có đáng gì. Cũng giống như là một người quen tự do tự tại bị giam cầm đến mấy ngày, đương nhiên là vô cùng khổ sở, nhưng với những người quanh năm ở trong tù, mấy ngày đó không đáng để tâm. Vì vậy, Lôi Quyền đã bị tập kích rồi vẫn phản kích lại được. Y đã điểm ngã anh Lục Hà, bản thân cũng là không đứng vững nổi. Chí Dương Huyệt phải chịu một đòn, không thể nào khơi khơi chống chịu. Lôi Quyền chỉ thấy chân khí nghịch chuyển, huyết khí sôi trào, nguyên khí đảo loạn, cổ họng ngọt lịm rồi thổ ra, đoạn ngã gục. Y Phát chỉ trong lúc vội vàng, quyết không thể nào để cho địch nhân đứng vững lúc mà mình ngã xuống. Cục diện hiện tại, ai đứng dậy ắt sống sót, ngược lại không đứng nổi sẽ chết. Đáng tiếc, y điểm ra trong lúc huyệt đạo bị đánh trúng nên hơi lệch đi, chỉ trúng giữa thượng viện huyện huyệt và trung quản huyệt của anh Lục Hà. À ta chỉ cần bế khí một hồi sẽ đứng dậy được. Một chỉ của Lôi Quyền tuy chưa trúng nơi yếu hại, nhưng như vậy cũng đủ để khiến cho anh Lục Hà lãnh đủ. À ta đào mệnh từ Táo Tử Cương trở về, đến Tư Ân Trấn cách đó 7-8 dặm để nghỉ chân. Lòng phát vệ không bán mạng cho quan gia, bởi vì à suýt chút nữa mất mạng vì việc đó. Mới tới Tư Ân Trấn, à ta lại nhớ ra Lưu Độc Phong cùng với Thích Thiếu Thương đã từng ghé qua, đương nhiên là ở trong trấn có bằng hữu của Lưu Bổ Thần và Thích Trại Chủ, không thể nào ở lại được. À ta liền đoạt một thớt ngựa ở trong khách điếm, chạy về hướng Miêu Nhĩ Nương. Kết quả là lúc qua thị tứ đã thấy người ta đua nhau chạy trốn vì có kẻ đang giết trong đồng ngưu hạng. Người trẻ tuổi tàn phế đó thảm rồi, làm sao là đối thủ của người ta được. Cái tên hung thần ác sát đó cũng khó sống, người không thấy toàn thân của hắn nhuộm máu, mắt cũng đầm đìa máu đó sao? Ta thấy y không đấu lại nên tên bị mù, nhi tử lại nằm ở trong tay của ác nhân rồi. Đáng thương quá, hài tử bị bắt quá đáng thương, nó vẫn chỉ là một đứa còn nít. Không lo đâu, Tần lão gia tử cùng với Đặng lão nhị, nhà sai đều là tới cả rồi, còn sợ gì cái tên độc nhãn quỷ phá hỏng tiệm lụa gây ác nữa hay sao? Người nói thì dễ lắm, vừa rồi ngươi không thấy sao? Hà tiểu thất xưa nay là hung hăng với chúng ta, nhưng mà động thủ với độc nhãn quỷ ngã liền liên tục, ta thấy tình hình này không ổn đâu. Vậy thì chúng ta ở đây để làm gì? Còn không mau báo quan đi. Phải rồi, gọi thêm quan gia tới hợp lực, mày ra thu thập được tên cái độc nhãn quỷ đó. Còn không mau đi báo đi, còn ngồi ở đây ồn ào làm gì? Mấy người đó cướp đường chạy trốn, anh Lục Hà nghe qua liền đoán được 7-8 phần. Đã biết Văn Trương và Vô Tình đang chiến đấu, hình như Văn Trương chiếm được thế thượng phong. Anh Lục Hà đang bàng hoàng, sư phụ đã chết, đồng môn cũng không còn. Ý niệm nảy ra, liền tới ngay hiện trường. À vừa tới nơi, bèn bỏ ngựa dùng khinh công lướt lên trên nóc nhà cạnh đó, vừa hay đã thấy Đường Văn Tử chém trúng Văn Trương, rồi cũng đã bị Vô Tình gậy thương tích. Đại cục đã định, không ngờ Lôi Quyền lại giục ngựa tới. À ta đánh giá cục thế, cảm giác tuyệt đối sẽ thắng, liền ngầm nhảy tới, đoạt lấy xích ở trong tay của nha dịch, nhân lúc Lôi Quyền tấn công bèn tập kích y. Kết quả đúng như dự liệu, Lôi Quyền đã ngã, y đã thụ thương là trọng thương, vết thương khá nặng, không thể nào cất mình lên. Giống như sự nghiệp của một cá nhân sụp đổ hoàn toàn, ắt là phải xây dựng lại, không thể nào dựng lại, kiếp sống của người đó coi như vứt bỏ. Kẻ đó thà chết chứ không muốn sụp đổ, bởi vì lúc đó thông thường y mất hết kim tiền cùng bằng hữu, thậm chí là cả người yêu thương cũng sẽ không còn bên mình. Một người chết đi chưa hẳn đã mất tất, ít nhất thì y vẫn còn danh dự, địa vị và người vĩnh viễn hoài niệm, nên kẻ sụp đổ bi thảm hơn người chết. Nhưng mà kẻ sụp đổ đều không đợi chết, ngày nào mà y vẫn còn chưa chết, ngày đó vẫn có thể vùng lên được. Cũng như là một người thụ thương không thể nào bó tay đợi chết, chỉ cần là còn cái mạng là còn cơ hội hồi phục, không thể nào để cho bản thân mình mất mạng, phải đành dành điều đó cho địch nhân. Anh Lục Hà tuy trọng thương nhưng vẫn chật vật đứng dậy. À ta vô cùng hối hận tại sao lại chui vào trong trường chiến đấu nguy hiểm đến tính mạng này, ít nhất thì thương thế của à cũng đã nặng hơn hắn. Nhưng mà hiện tại à không còn thời gian mà hối hận, nhất định là phải nhân lúc tất cả chưa kịp khôi phục ra tay trừ diệt hết. Người đầu tiên phải giết đó chính là Vô Tình, y là một kẻ khó ứng phó nhất, chỉ cần giết chết y, đại cục coi như đã định xong. À liều xiêu đến bên cạnh Vô Tình, khóe miệng trào máu. À đến gần Vô Tình, nằm cạnh góc tường. Người quả nhiên là anh tuấn. À lại thở dài, nhưng tiếc rằng ta phải giết chết ngươi. Ngữ âm lại hơi dừng lại, thiết xích lại đập vào thiên thông trên đỉnh đầu của y. Vô Tình lại chợt lên tiếng, đợi đã. Anh Lục Hà lại gần hơn, ngươi lại còn di ngôn gì? Vô Tình đáp, ngươi nhầm rồi. Anh Lục Hà lại bật cười, ta nhầm. Vô Tình nhấn mạnh từng chữ, kẻ chết là ngươi, không phải ta. Chữ ta vừa dứt, vụt một tiếng, một đạo bạch quang găm vào trong ấn đường của anh Lục Hà. À ngẩn người, ám khí cực kỳ chuẩn xác, ám khí là từ miệng của Vô Tình bắn ra. Miệng ngậm ám khí cũng là đòn sát thủ của Vô Tình, nhưng mà công lực của y không đủ nên chỉ đả thương được cự ly gần. Văn Trường luôn luôn giữ cự ly, cẩn thận đề phòng, cho nên y không có cơ hội để thi thố. Anh Lục Hà không phòng bị, đến quá gần nên mới mất mạng. Ả vẫn giơ cao thiết xích. Ả ta dốc sức, toàn dùng sức sau cùng để hạ gục Vô Tình. Y đã đúng, dùng điểm nguyên khí sau cùng, quyết không tránh được. Tân Đồng Thành tiến tới, đoạt luôn thiết xích trên tay của anh Lục Hà. Những hảo thủ võ lâm hoặc ngã, hoặc bị thương hay chết, đều đã mất hết chiến lực. Tân Đồng Thành và mấy nhà dịch, Bục Tùng, vẫn đi đứng lung tung, trở thành một nhân vật quyết định thành bại. Kỳ thực, nếu như trăm ngàn năm này, người võ lâm không chém giết lẫn nhau, lại là đều đề phòng người ta gia hại, nên giấu giếm tuyệt nghệ, làm gì có chuyện võ lâm kém phồn thịnh hơn nho lâm. Hơn nữa, võ học suy dần, những gì được truyền lại chỉ là kỹ xảo, không có gì đặc sắc. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, từ cổ văn nhân đã vậy, nhưng mà tối đa bọn họ chỉ là bút chiến, nếu như bọn họ động đao động thương, giống như là võ nhân chắc chắn là từ 700-800 năm trước đã không còn mống nào. Thành ra văn nhân càng khó chấp nhận hơn võ nhân. Họ hiếm khi động đao động thương, nhưng mà dùng văn tự, bút mực để giết người không ít hơn võ nhân. Sau cơn đại kiếp mà những thư sinh có thể bước ra từ trong ngọn lửa sử sách, vậy không biết là vận may trời cho của dân tộc hay là của cá nhân y. Hiện tại trong trường chỉ còn lại Văn Trường. Hai nhà dịch và hai gã bộc dịch bao vây y, nhưng mà không dám xông lên. Y vẫn khiến cho bọn họ kinh tâm động phách. Hơn nữa, đồng kiếm vẫn còn đang trong tay của y. Lúc nào y vẫn có thể giết chết cậu bé. Dù y chết ngay, cũng có thể bắt cậu bé bồi táng. Y đương nhiên là dám làm, thậm chí là không buồn nhíu mày khi thực hiện. Ta sẵn sàng giết chết tiểu hài này bất cứ lúc nào. Y quay sang nói với Vô Tình. Dù ta phải chết, không giết được các ngươi, nhưng giết nó dễ như trở bàn tay. Vô Tình gật đầu. Ta tin ngươi. Văn Trừng thổ huyết, đoạn cười khổ. Vậy ngươi đoán xem, ta có làm như vậy không? Vô Tình im lặng hồi lâu mới đáp. Ngươi không làm thế. Văn Trường lại cười càng thê lương, toàn thân nhuộm máu, lại rít lên. Hà cớ gì? Vô Tình hít sâu một hơi. Nó vẫn còn là một tiểu hài. Văn Trường lại cười thảm. Ngươi tưởng ta là loại người không dám giết con nít sao? Y lại đau đớn run rẩy toàn thân. Nói chung, già lão hay con đỏ, ta đều đã giết vài kẻ rồi. Giết thêm vài kẻ nữa có đáng xá gì? Trong mắt của Vô Tình hiện lên một nét hoảng sợ. Hà huống. Văn Trừng tuy là thụ thương rất nặng nhưng vẫn tỉnh táo. Ta giết nó nhất định là ngươi sẽ thống khổ cả đời, khiến cho Kiều được xa vào trong cảnh đó cũng là một việc nên làm. Vô Tình lại nói. Ngươi giết nó, những người động thủ được tại đây quyết sẽ không để cho ngươi sống. Nói hay lắm. Văn Trừng lại cười đến phun máu. Nhưng tiếc là không lừa được ta. Y đưa vạt áo đẫm máu lên lau vết máu trên miệng. Ngươi thấy kẻ vừa nói vừa thổ huyết như ta đây, sống thêm được đến mấy thời thân. Tay của y dụng lực, đồng kiếm tuy không kêu thành tiếng nhưng ngũ quan co rúm. Đằng nào thì ta cũng chết, giết thêm một hai kẻ nữa có quan hệ gì đâu. Vô Tình lại chợt giúp bình loạn cửu ra, lại lớn tiếng. Ta là thành nha dư trong tứ đại danh bổ, được ngự tứ. Kẻ này dám giết chết tiểu hài, các người phải lập tức giết chết hắn ngay. Tân Đồng Thành và nha dịch cả kinh. Vâng, vô dụng thôi. Văn Trường nói. Chúng giết được ta, nhưng mà ta cũng giết được ái đồng của ngươi. Ngươi làm gì được ta? Mồ hôi trên trán của Vô Tình càng lúc càng dày. Trừ phi ngươi đáp ứng với ta một việc. Toàn thân của hắn co rút một hồi mới buông ra một câu. Ngươi nói đi. Vô Tình vội bảo. Ta chết rồi, ngươi chuyển quan tài của ta về nhà, cho hài tử Tuyết Ngạn của ta biết tên hung thủ, không chừa một ai, để nó báo thù cho ta. Ngươi mà đáp ứng, ta sẽ thả tiểu đồng. Y liền nói lên một hơi. Vô Tình ngây người. Ngươi tin ta? Văn Trường đáp. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ tin. Vô Tình biết sự tình khẩn cấp, đành phải nói từng chữ. Ta đáp ứng. Văn Trường lại cười. Vô Tình đã nói, dù địch nhân cũng không thể nào hoài nghi. Vô Tình cười lạnh. Ngươi bất tất phải khích ta, ta đáp ứng chắc chắn là sẽ thực hiện. Văn Trường lẩm bẩm. Hay lắm, hay lắm. Ánh mắt thất thần dần dần, ngữ khí lại lầm lì lý nhí, cơ hồ chỉ một mình y nghe gió. Đã có người báo kiều cho ta, vậy ta còn giết chết nó làm gì? Hài nhi sẽ trả thù, ta hà cớ phải giết chết con nít. Đoạn y quăng kiếm đồng đi. nguyên khí của y hao tật, động kiếm chỉ bay được 3-4 xích liền rơi xuống đất. Y lắc lư, lại cười vang ba tiếng, rồi lại tung một quyền vào trong yết hầu, đoạn ngã ngửa không bao giờ dậy được nữa. Vô tình lại nhìn thân thể của y, lẩm bẩm với vẻ kiên quyết: "Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo nhi tử ngươi, ta đã giết chết ngươi." Đồng kiếm coi như được vãn hồi tiểu mệnh. Hồi lâu sau, vô tình mới có lực khí để hỏi Lôi Quyền vừa tỉnh lại: "Tại sao huynh lại tới đây? Không phải là đệ sai trưởng phủ đã đến gọi ta về cứu viện sao?" Lôi Quyền kinh ngạc: "Thiếu thường mới bảo ta quay về xem sao." Hai người bàn luận một hồi, đoán ra rằng Thích Thiếu Thường đã biết Lôi Quyền không yên tâm về Đường Vãn Tử, nhưng mà lại không muốn quay về bên này bày kế, đã cho bộc nhân dùng trường phủ của Hắc Liên Xuân Thủy giả đò tới để nói bọn vô tình nguy ngập, cần Lôi Quyền cấp viện. Vì vậy Lôi Quyền mới có cơ hội để về gặp Đường Nhị Nương. Thích Thiếu Thường bày ra kế này cũng là phải một phen khổ tâm. Nhưng mà chẳng nào ngờ, nếu như Lôi Quyền không quay về cứu viện thật, vô tình và Đường Vãn Tử thực sự sẽ mất mạng tại Miêu Nhĩ Hương. Đó là thiên ý, không phải là do con người tính toán được. Thiên ý vĩnh viễn sẽ xảo dịu hơn người tính. Trong lòng vô tình, Đường Vãn Từ, Lôi Quyển đều cảm tạ Thích Thiếu Thường. Nhưng mà lúc đó không kịp đến Bát Tiên Đài ở sông Dịch, cần nhất bây giờ là vụ án Liên Vân Trại. Đó mới là gốc rễ mọi chuyện. Cả bọn tuy thương thế không nhẹ, nhưng mà đi cả ngày lẫn đêm cùng với Đô Thuấn Tài và ba kiếm đồng về kinh sư, mang theo niềm hy vọng. Có hy vọng, cũng tất có thất vọng. Hy vọng lần này của bọn vô tình thực ra có thành thất vọng hay không? Hết chương. Chương 99, Đan Vân, Song Trúc, Tam Kỳ, Tứ Sơn. Ân Thừa Phong, Thiết Thủ, tức Đại Nương, Hắc Liên Xuân Thủy, Hỷ Lai Cẩm, Đường Khẩn, Dũng Thành, Thập Nhất Lang cùng với Thúy Hoàn tránh nạn tại Bí Nhằm Động 15 ngày. Trong thời gian đó, bên ngoài xôn xao, đến đâu cũng nghe thấy quan binh đang tìm phỉ đồ, nhưng mà không tìm được Bí Nham Động. Trừ mấy thần tín của Thiên Khí Tứ Tẩu, không ai biết ở trong phong hóa nham cạnh sông Dịch lại có một nơi bí ẩn như vậy, trong vùng sâu lại có một động huyệt thiên nhiên. Kỳ thực, đó cũng chỉ là một động huyệt. Bí Nham Động do mười mấy động huyệt thiên nhiên nối với nhau, trong đó mấy động xích bích được đào thông, thậm chí là phải đào sát vách núi mới có thể liền nhau, dùng làm xào huyệt có thể đối kháng với quan binh truy sát. Hiện tại nơi này đã trở thành một nơi tị nạn của Liên Vân Trại, Hủy Nặc Thành, Thanh Thiên Trại, Hắc Liên Tướng, Quân Phủ cùng với bộ thuộc của Cao Kỳ Huyết, Vị Áp Mao, nhà sai của Tư Ân Trấn, Tiêu Đầu Thần Uy Tiêu Cục. Trừ nhóm nhân thủ vốn đã tụ tập, còn có thêm mười mấy người đệ tử Liên Vân Trại bất ngờ tới. Nhưng mà đệ tử này may mắn trốn thoát, ẩn tích mai danh, lưu lạc giang hồ, có người tạm thời giả ý thuần phục, rồi lại nhân lúc Cố Tích Chiếu truy sát Thích Thiếu Thường, liền trốn ra khỏi quân ngũ của Liên Vân Trại, kéo thêm không ít đồng liêu thì là không đầu hàng, đang ôm lòng oán hận. Họ đều không muốn theo Cố Tích Chiếu và quan binh đi vào trong vũng nước đục. Trong năm đội nhân mã, Hủy Nặc Thành không nhớ thủ cũ, thu nạp tàn binh của Liên Vân Trại. Người giang nam Lôi Môn định đến từng trợ, không ngờ Hủy Nặc Thành lại bị công hãm. Người Lôi Môn thương vong hết sạch, cũng may mắn Hắc Liên tướng quân tận lực giúp dập cả Cao Kê Huyết cùng với Áp Mao trượng nghĩa cứu viện, cả nhóm mới có thể kéo đến gia nhập Thanh Thiên Trại. Những đệ tử trung thành của Liên Vân Trại lại định tới gia nhập, nhưng mà lại nghe tin của Nam Trại đã bị quan binh phá, bọn tức Đại Nương liều mình vượt sông Dịch không biết tung tích. Quan binh triệu tập binh mã dốc toàn lực truy tìm. Thất bại này khiến cho rất nhiều hảo hán vốn hùng tâm tráng trí thì chết nghe theo lệnh của Thích Trại chủ nguội lạnh quá nửa nhiệt huyết. Một đội nhân mã tiêu tan ý chí, tự lập chỗ đứng. Hai đội còn lại án binh bất động, quan sát tình thế rồi mới hành động. Còn lại hai đội binh mã biết tình thế nguy cấp vượt sông Dịch, đi tìm tứ xứ, để lại ám ký, hy vọng có thể giúp đỡ chủ cũ một tay. Thiên Khí Tứ Tẩu vốn có giao tình với Liên Vân Trại lão Đường gia, Lao Nguyệt Quang, Liên Vân Trại đến Hải Phủ nghe ngóng, Ngô Song Trúc nhiệt tâm, vừa tìm cách giữ lại vừa ngầm sai người đến báo cho tức Đại Nương biết về đệ tử Liên Vân Trại thoát kiếp nạn tìm tới. Hai bên hoàn hỷ gặp gỡ, cùng với Bí Nhằm Động thương lượng đại kế. Cũng tương tự, nữ đệ tử Huy Nặc Thành cùng với tức Đại Nương tụ tập tại Bí Nhằm Động. Quân hiệp trú tại Nhằm Động không dám khinh suất ra ngoài, giữa chắc bốn bề. Về phương diện lương thực do Ngục Song Trúc toàn diện tiếp ứng, nước uống có nước ngầm của sông Dịch chảy qua cho nên không đáng lo. Vì vậy họ an phận dưỡng thương, bình an an qua được 15 ngày. Sau đó thì sao? Đời người sẽ có quá nhiều việc không như ý nguyện. Khi một người cầu bình an chưa chắc đã được như ý nguyện, nên y đặc biệt hy vọng bình an. Mọi công danh lợi lộc đều không đáng xá gì. Nhưng mà y được bình an rồi sẽ lại thấy bình an quá nhàm chán, lại cho rằng phải có sóng to gió lớn, sông pha vạn tầng sóng phú quý, công danh, đó mới là sống. Cuộc sống luôn luôn mâu thuẫn như vậy. Lúc một người cầu xin một vật, hoặc không đạt được, hoặc đánh mất nó. Có lẽ đời người là một đại mâu thuẫn, dệt nên từ niên tiểu mâu thuẫn. Hải Thác Sơn cũng có mâu thuẫn. Trong lòng của lão muốn giúp nhóm vòng mệnh này, nhưng mà lại sợ rước họa với triều đình. Nhưng mà lão thiếu ơn Hách Liên Nhạc Ngô, tất là phải báo đáp, hà huống theo đạo nghĩa võ lâm đồng đạo, không thể nào bỏ mặc nhóm người đến cầm mình giúp đỡ. Bất quá, lão lại không muốn đối địch với Phó Tổng Thư và Thái Kinh. Lão đang đúc, muốn khó xử, lại đi đi lại lại. Hách Liên Xuân Thủy cũng đang mâu thuẫn. Y biết người phe mình tạm thời buộc phải dựa vào Hải Thác Sơn, nhưng mà y lại không muốn liên lụy đến Thiên Khí Tứ Tẩu. Bên ngoài, quan binh trùy lùng giáo giết, nếu như xông ra sẽ càng tệ hại. Nên y phải đành tạm thời án binh bất động. Y chỉ hy vọng có ngày báo đáp được Quỷ Vương Thủ, Thần Tẩu. Tuy hiểu rõ ngày đó vô cùng phiêu diêu, hiện tại y là địch nhân của Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều, Văn Trường, thậm chí là cả thừa tướng, hoàng thượng hay phụ thân. Hậu quả này, y không dám tưởng tượng. Y không quên bày tỏ cảm kích trong lòng. Hải Thác Sơn mong y coi là chuyện nhỏ, người động đạo nên làm, không cần để tâm. Nhưng lão cũng tăng thương tường thăm dò cục thế ở trong triều như thế nào. Việc này liệu phải giải quyết ra sao? Liệu có ai hóa giải được không? Sáng ngày thứ 16, Hắc Liên Xuân Thủy và Thiết Thủ già trang xuất động đến Hải Phủ để gặp Ngô Song Trúc, vận lương về Bí Nham Động, gặp Hải Thác Sơn liền đàm luận một hồi. Hắc Liên Xuân Thủy và Thiết Thủ thành thực trả lời. Họ không phải là không biết cách nói dối, mà là không muốn lừa bằng hữu. Lừa một bằng hữu, thực sự, thực lòng giúp mình, quả nhiên là vô sỉ cực độ. Có lúc bằng hữu biết rằng, một người lừa mình mà vẫn nhân nhượng, không bóc mé, trong khi kẻ đó lại vui sướng, tự cho rằng mình là thông minh, có thể hai tay che trời, đó mới là việc khó coi. Thông thường, nhân loại lại thích những sự việc như vậy. Thiết Thủ và Hắc Liên Xuân Thủy đương nhiên là không muốn. Lấy chân thành đáp lại, lấy chữ nhân đối đãi với người. Nguyên tắc nhất quán của bọn họ là như vậy. Nên lúc họ từ Hải Phủ sóng vài bước ra, lòng đều rất trầm trọng, không nhướng mày lên nổi. Bởi vì bọn họ nhận ra thần sắc của Hải Thác Sơn có điểm bất an. Dáng vẻ đó, rõ ràng là tâm sự trùng phùng, ở trong lòng giằng xé, nhưng mà lại miễn cưỡng, miễn trò, dặn cười cho phải phép. Hải Thác Sơn có bá lực, cách dùng người cũng có bá lực, nhưng vẫn còn chưa đủ linh hoạt. Nói về che giấu thần sắc, diễn kịch như là một lão hồ ly, quan trường làm gì mà đến lượt lão. Huynh thấy thế nào? Vừa ra khỏi Hải Phủ, Hách Liên Xuân Thủy lại hỏi Thiết Thủ ngay. Thông thường câu hỏi này được thốt ra khi việc đã được hỏi, đã rồi. Thiết Thủ lại cười. Không cao hứng lắm. Hách Liên Xuân Thủy lấy làm kỳ lạ. Huynh... Thiết Thủ lại thấp giọng. Người đó không thích thân phận của chúng ta. Hách Liên Xuân Thủy vội nói. Hải Thần Tẩu sao? Thiết Thủ trầm giọng. Bá Tam Gia Tử. Hách Liên Xuân Thủy à lên một tiếng. Thiết Thủ lại nói. Để không thấy ông ta đứng cạnh, dù mỉm cười hay nói mấy cái lời khách khí, trong mắt lộ rõ ra thần tình không cao hứng sao? Hách Liên Xuân Thủy đáp. Để lại không chú ý. Thiết Thủ lại nói. Họ không cao hứng cũng là hợp lý. Mấy trăm đào phạm ở giết nửa tháng, bọn họ lo lắng, lại phải xuất tiền xuất lực, không lý gì mà không bực mình. Hách Liên Xuân Thủy nói. Để chỉ là lưu ý một người. Ai? Ngô Nhị Gia. Ông ta sao? Hắc Liên Xuân Thủy đáp. Người chân chính xuất sáng với chúng ta lại là ông ta. Rõ ràng có vẻ như ông ta đang làm một việc nên làm, không hề phiền hà. Y lại mỉm cười. Có lẽ mình đệ không nhận ra. Thiết Thủ lại nói. Ta cũng không nhận ra đâu. Hắc Liên Xuân Thủy lại nói đùa. Chúng ta cũng không nhận ra, có khi nào lại là hảo sự. Thiết Thủ mỉm cười. Một người nhìn rõ mọi việc, có khi lại không phải là chuyện gì hay ho. Hách Liên Xuân Thủy ngẫm nghĩ. Nhưng mà chỉ ít, bản thân người đó cũng là không dễ đạt đến khoái lạc. Thiết Thủ chêm vào. Người biết nhiều thì quá là cũng như vậy. Hai người trò chuyện trên đường rời khỏi Hải Phủ, ra đến đại môn, định nhảy lên ngựa, chợt lại thấy một chiếc kiệu ngừng lại. Chỉ thấy quản sự cùng với gia đình đứng ngoài đều lên tiếng hớn hở. Đại lão gia đã về rồi, mau bẩm báo với lão gia đi. Thiết Thủ và Hách Liên Xuân Thủy biết lão đại Lưu Đan Vân ở trong Thiên Khí Tứ Tẩu đã về rồi, định lên chào hỏi, nhưng mà rèm kiệu mới vén lên một nửa liền dừng lại. Người trong kiệu chỉ thò nửa người ra, để lộ ra tà áo xám bạc chạm gối, chân đi giày da. Thiết Thủ sửng sốt, người trong kiệu buông tay. Vụt một tiếng, rèm kiệu lại rơi xuống. Người trong kiệu trầm giọng, khiêng vào. Kiệu phu lại hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo lệnh khiêng vào trong. Khiêng kiệu vào phủ vốn là một việc không tầm thường, hà huống trên kiệu là một nam nhân, không phải là nữ quyến. Không chỉ là các gia đình nhìn nhau, không hiểu lão đại tại sao lại phải nổi giận, cả Hách Liên Xuân Thủy và Thiết Thủ cũng kinh ngạc, đành phải đi luôn. Kỳ thực, Hải Thác Sơn và Ba Tam Kỳ đã vội vàng ra đón, cũng chỉ thấy chiếc kiệu vào thẳng, cả hai đều mù tịt, không hiểu lão đại có ý gì. Dụng ý của Lưu Đan Vân rất đơn giản, lão đang giận. Lão gần như trục cứng Ba Tam Kỳ, lại quát vàng. Các người có óc không? Lại dám oa tàng yếu phạm của triều đình. Lão không dám chạm vào Hải Thác Sơn. Luận về tuổi tác, lão là lão đại, nhưng mà võ công lại không bằng lão tứ, quyền thế lại không sánh được. Vì vậy, lão tham gia chiến dịch với Bát Thanh Thiên Trại. Ở trong võ lâm, địa vị không bằng người. Ở Hải Phủ, thực lực cũng kém hơn. Lão đang phải kiếm một chút quân công để khiến cho người ta ngưỡng vọng. Không ngờ đào phạm, mình và quân đội trăm cây ngàn đắng không tìm được, lại có hai tên xuất hiện tại sao huyệt. Lưu Đan Vân gần như phát điên. Lão tuy không muốn kém người, nhưng mà cũng nhẫn tâm thấy ba lão huynh đệ kết nghĩa nhiều năm bị hủy, kết quả thành quả vất vả xây dựng đã trở thành tội phạm. Ba Tam Kỳ lại hoảng sợ luống cuống chân tay. Không phải là đệ, là ý của Ngô lão nhị và tứ đệ. Lưu Đan Vân quay sang hỏi Hải Thác Sơn. Lão tứ, thực sự đây là ý của đệ? Hải Thác Sơn thở dài. Đệ cũng là bị bức bách, đại ca buông tay rồi tính. Lưu Đan Vân đành nghe lời, lại buông tay, mắng Ba Tam Kỳ. Ngươi chẳng có được tích sự gì hết. Ta mới đi có nửa tháng, ngươi không giúp dập gì cho tứ đệ, lại còn gây ra việc khiến cho cả phủ có thể bị chém. Ba Tam Kỳ xanh mét mặt mày, nhăn nhó phân biệt. Đệ đã có khuyên, nhưng mà nhị ca một lòng chủ trương giữ mấy kẻ đó. Lưu Đan Vân lại cảnh giận cảnh hồng. Lão nhị sao? Lão nhị thì biết cái gì? Hải Thác Sơn lại thấy Lưu Đan Vân kích động như vậy, bèn hỏi dò. Vụ án này xôn xao lắm sao? Vậy có thể yên được không? Lưu Đan Vân dậm chân. Lão tứ, mấy hôm nay không có ra ngoài, nên đệ không có biết vụ án động trời này. Bọn chúng rước tai họa, cả đời không rũ nổi. Hải Thác Sơn kinh ngạc. Vậy thì lúc trước quan nhà hạ hịch là muốn chúng ta đi đánh phỉ, lẽ nào? Lưu Đan Vân đáp. Chính là để diệt năm trại. Hải Thác Sơn giật nảy mình. Huỳnh lại động thủ với họ sao? Lưu Đan Vân nói. Cả họ Thiết đó ta cũng đã từng đấu qua rồi. Hải Thác Sơn nói. Lúc Huỳnh vào có gặp bọn họ không? Câu này lại thập phần ngưng trọng. Lưu Đan Vân đã từng giao thủ với Thiết Thủ và nét bọn hắn cảnh giác, không kể gì đạo nghĩa mà phản đòn trước, Hải Phụ sẽ không kịp bố phòng, mà còn muốn cũng không kịp. Lưu Đan Vân đáp. Đương nhiên là không, vì vậy ta mới ngồi kiệu vào. Hải Thác Sơn thở dài. Vẫn là còn may. Lưu Đan Vân lại nói. Nhưng mà đại hoạn chưa trừ ngày nào, quyết sẽ không thể yên tâm được. Nếu này phó tướng ra mà trừ khử đại hoạn, sau này sẽ có thăng tiến. Hải Thác Sơn do dự. Nhưng Hách Liên tướng quân đái với chúng ta không bạc. Ba Tam Kỳ lại vội vã hùa với Lưu Đan Vân. Nhưng mà càng không thể nào đắc tội với phó tướng ra được. Hải Thác Sơn lại ngần ngừ. Có điều đệ tử Thiết Nhị gia của Gia Cát tiên sinh đã đến giúp họ, chúng ta làm như vậy không phải là đối địch cả với Gia Cát hay sao? Lưu Đan Vân khuyên. Gia Cát tiên sinh đã thất thế, không có thực quyền, Bồ Tát đất qua sông, tự thân không giữ nổi. Thiết Dù Hạ đang bị triều đình truy bắt, đương nhiên là chúng ta không cần phải lo. Hải Thác Sơn lại nói. Nhưng Lưu Đan Vân lại trầm giọng. Lại còn nhưng nhị gì, còn do dự, chỉ sợ quan binh liệt chúng ta vào trong danh sách truy bắt, lúc đó không giữ được cái mạng này nữa đâu. Trong hai mắt của Hải Thác Sơn nhuệ khí sáng rực. Vậy được. Chợt một người quát vàng. Không được. Người đợi đến theo tiếng hét. Theo đạo nghĩa, chúng ta không thể nào nhân lúc người ta gặp nguy mà làm chuyện bất nghĩa. Hết chương. Chương 100. Phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Lưu Đan Vân cố dặn ra nụ cười. Lão nhị, ta định đi tìm đệ để thương nghị, đệ đưa đám người đó đến đâu? Nguyên là Lưu Đan Vân đã biết Ngô lão nhị xưa này thẳng thắn, một khi phát tác là còn nóng tính hơn mình, nên tránh xung đột. Ngô Song Trúc lạnh lùng. Để đưa lương thực cho Thiết Nhị gia chuyển về. Lưu Đan Vân biến đổi sắc mặt. Sao? Chúng ta lại còn nuôi chúng sao? Lão cố nén giọng nói. Vậy chúng có bao nhiêu người? Ngô Song Trúc đáp. Trước sau gần 300 người kéo tới. Vậy huynh định thế nào? Lưu Đan Vân suýt chút nữa nhảy dựng, lại gầm vàng. 300 người? Các người đúng là muốn tạo phản à? Ngô Sổng Trúc đáp. Huynh muốn lập công với triều đình, nhưng mà đệ thì không. Hải Thác Sơn che miệng họ khẽ. Nhị ca, thấy chuyện này phải nên bàn cho kỹ. Vậy chi bằng... Ngô Sổng Trúc quát. Bàn bạc cái gì? Không phải đã quyết định rồi sao? Rút thì phải rút cho chót. Mà giờ lại còn rũ tay, quan binh có mặt khắp nơi, họ phải đi đâu mà đào mệnh đây? Việc này không thể nào thay đổi, nếu như chúng ta nuốt lời, trên giang hồ này còn chỗ cho chúng ta đứng nữa hay không? Hải Thác Sơn bị mắng, lập tức không thốt nên lời. Ba Tam Kỳ lại vội vàng cười vuốt. Theo đề, nhị ca, chúng ta... Cứ đem việc này trình báo thật với quan phủ, để mặc cho bọn họ tự mà hành xử. Ngô Sổng Trúc lạnh lùng nói. Tùy đệ. Ba Tam Kỳ lại không ngờ Ngô Sổng Trúc mát tính như vậy, lại mừng rỡ ra mặt. Hay lắm, quan phủ xử trí như thế nào không phải là việc của chúng ta nữa. Lão không cầu thăng quan phát tài, chỉ muốn được hưởng phúc. Có ba người vợ cùng bảy tiện thiếp, ba con gái, đầy đàn con cháu. Đương nhiên là lão không muốn sống những năm tháng đầu rơi máu chảy, chân trời gốc bể. Lúc bọn Hách Liên Xuân Thủy tới nhờ, lão đã không vui hơn hết. Ngô Sổng Trúc nói. Lão Tam. Ba Tam Kỳ lại ngẩn người. Nhị ca, lại gọi đi. Ngô Sổng Trúc lại đứng sừng sững, thần tình lạnh nhạt. Động thủ đi. Ba Tam Kỳ cả kinh. Huynh, sao thế? Trong thiên khí tứ tẩu, võ công của Ngô Sổng Trúc cao nhất, chỉ là Hải Thác Sơn miễn cưỡng ngang tay. Ngô Sổng Trúc nói. Để nhát gan định bán bạn cầu vinh, gây ra việc vô sỉ như vậy, vậy thì giết chết ta trước đã. Ba Tam Kỳ biến đổi sắc mặt, lại ấp úng. Nhị ca, chuyện này, huynh lại bênh bọn chúng sao? Hải Thác Sơn thấy tình hình căng thẳng, lại vội vã. Thôi, đều là huynh đệ, không nên động thủ bởi vì một chút chuyện vặt vãnh. Lưu Đan Vân lại trợn trách. Lão Tam, chuyện này là đệ đã sai rồi. Ba Tam Kỳ nghe Lưu Đan Vân lên tiếng, lại vốn nghĩ sẽ được ủng hộ, lại có lão đại liên thủ, sợ gì mà không chế trụ được lão nhị. Không ngờ lão đại lại cho rằng mình sai, lập tức thì nghẹn họng, không thốt thành lời. Lưu Đan Vân nói. Chúng ta là người hiệp nghĩa, không thể nào làm những chuyện vô sỉ đó để mà giang hồ hào hán cười chê. Vẻ mặt của Ngô Sổng Trúc lúc đó mới giãn ra. Lão đại, lâu lắm rồi huynh không nói đến hiệp nghĩa, để con tưởng rằng hào khí năm xưa của huynh đã tiêu ma mất rồi. Lưu Đan Vân lại cười. Ta há lại là loại người tráng trí tiêu tan sao? Vẻ mặt của Ngô Sổng Trúc thoáng hiện lên nụ cười. Nói thực lòng, cố tích triều phản Liên Vân Trại đã trở thành việc võ lâm đồng đạo đều là thóa mạ. Sau đó quan phủ bức hại giang hồ, diệt mấy lục lâm ở trong trấn Liên Vân Trại, hủy Nặc Thành và Thanh Thiên Trại. Bây giờ chúng ta là cũng trợ trụ vi ngược, tất là hậu quả hại vô cùng. Lưu Đan Vân lại thở dài. Lão nhị nói có lý đó, thực ra thì ta thấy mình không xứng làm lão đại, nên do đệ làm mới đúng. Ngô Sổng Trúc cả kinh, lại vội vã lên tiếng. Đại ca, tại sao lại nghĩ như vậy? Lưu Đan Vân ủ rũ cúi đầu. Xưa nay đệ đều không nghe theo lời của ta, ý kiến lại cao minh hơn ta. Lão đại này, sao mà ta xứng? Ngô Sổng Trúc lại giật mình. Đại ca, vạn lần không nên nói như vậy, khiến cho tiểu đệ hổ thẹn chết mất. Xưa này đệ hay nói thẳng, không biết cách giữ gìn. Lưu Đan Vân lại cười nhạt. Đệ đã quá nặng lời rồi, đệ giao tình thân thiết với bằng hữu trong hiệp đạo, làm sao lại bảo không biết cân nhắc và tiến thoái. Hơn nữa võ công của ta cũng là không bằng đệ. Ngô Sổng Trúc lại dùng mình, vội vã đưa tay giật Lưu Đan Vân, lại nóng nảy. Nói như vậy, lão đại lại không coi lão nhị là huynh đệ sao? Lưu Đan Vân lại chợt ngẩng đầu. Ta có chứ. Lập tức xuất thủ, điểm vào bảy yếu huyệt trên mình của Ngô Sổng Trúc. Ngô Sổng Trúc ngẩn người, mắt hiện lên vẻ phẫn hận, rồi mới chậm chậm ngã xuống. Hải Thác Sơn cả kinh, lại vội vàng tiến tới. Không được, huynh đệ với nhau, sao mà... Lưu Đan Vân lại ngỡ đỡ Ngô Sổng Trúc mềm nhũn ngã xuống. Chính là bởi vì huynh đệ, ta mới điểm ngã đệ, không để cho đệ chuốc lên họa sát thân. Khi mà sự tình xử lý thỏa đáng, ta sẽ thả đệ ra. Chưa biết chừng sẽ cảm kích lão đại này cả đời đó. Hải Thác Sơn thấy Lưu Đan Vân tịnh không hạ độc thủ mới yên tâm, dừng bước đứng quan sát, lại chợt nghe Lưu Đan Vân nói tiếp. Đệ nên nhớ, ta làm lão đại được không phải là bởi vì ta có hiệp danh hay là võ công cao cường hơn các đệ, mà là bởi vì ta biết thời thế hơn mà thôi. Lúc đó, Ba Tam Kỳ mới minh bạch dụng ý của Lưu Đan Vân. Lưu Đan Vân quay sang nói với Hải Thác Sơn. Không thể nào thả lão nhị ra được, mấy ngày này phải cho thân tín phục thị, đợi thu thập phi đồ xong đã thì mới thả ra được. Hải Thác Sơn vẫn chần chừ. Lưu Đan Vân lại bực mình. Lão tứ, đừng có mà dùng rằng nữa, trong lúc sinh tử quan đầu, đừng có mà liên lụy lớn nhỏ đến cả nhà. Hải Thác Sơn đang phải hạ quyết tâm. Vậy chúng ta phải làm gì đấy? Lưu Đan Vân lại nheo cặp mắt hổ. Làm gì thì làm cho tốt, lập công nhỏ chỉ bằng lập công lớn luôn. Ba Tam Kỵ nói. Vậy ý của đại ca? Lưu Đan Vân lại chợt nói. Chúng tín nhiệm lão nhị nhất có phải không? Ba Tam Kỵ đáp. Đương nhiên, mấy hôm nay toàn là do lão nhị tiếp đãi với chúng. Lưu Đan Vân lại cười. Phải rồi, lão nhị lại sắp đại thọ 50 rồi. Hải Thác Sơn ngẫm nghĩ rồi nói. Không đúng, sinh nhật của nhị ca mới qua chưa đầy 3 tháng. Lưu Đan Vân lại cắt lời. Có can hệ gì chứ? Tao muốn lão nhị sinh nhật, vậy là phải sinh nhật. Ngô Song Trúc nằm dưới đất, giật cực độ nhưng mà không động đậy được, ngay cả lên tiếng cũng không được. Lưu Đan Vân lại điểm á huyệt của lão. 3 ngày sau, Quân Hiệp ở trong bí nham động đã nhận được thiếp. Là thọ thiếp. Trong đời khó tránh phải nhận thiếp, quá nửa là việc vui mừng nhưng mà thỉnh thoảng có ngoại lệ. Lần nhận thiếp này của Hắc Liên Xuân Thủy, Thiết Thủ và Tức Đại Nương, đó chính là ngoại lệ đó. Thiếp nói ra 2 ngày, đó là đại thọ 50 của lão nhị Ngô Song Trúc ở trong Thiên Khí Tứ Tẩu. Người phát thiệp là ân nhân của họ, mấy hôm nay không hề nề hà chiếu cố. Đương nhiên, Tức Đại Nương, Thiết Thủ, Hắc Liên Xuân Thủy, Ân Thừa Phòng và Dũng Thành không có lý gì không đi. Thiếp không mời tất cả cùng đi. Nếu như mời cả 300 đào phạn cùng tới, chắc chắn là Hải Phủ không thể nào mời thêm ai nữa. Tức Đại Nương đại biểu cho Hủy Nặc Thành, Ân Thừa Phòng đại biểu cho Thanh Thiên Trại, Thiết Thủ đại biểu cho Công Môn, Hắc Liên Xuân Thủy đại biểu cho Tướng Quân Phủ, Dũng Thành đại biểu cho Thần Uy Tiêu Cục. Như vậy là đủ rồi. Người đợi thiếp có nói tới, những người không đến uống thọ tửu sẽ có được người mang đồ ăn đến, cho nên tất cả đều rất được, chia vui. Ân Thừa Phong lại xem thiếp xong, lại cười nói. Chẳng trách mấy hôm nay không thấy ngồi nhị lão, hóa ra là ở trong trang để làm thọ tinh công. Hắc Liên Xuân Thủy lại cảm ơn người đưa thiếp, đáp sẽ tới đúng lúc. Thiết Thủ lại ngồi cạnh hơi nhíu mày. Tự hồ hắn đang trầm tư. Hắn đang nghĩ gì? Không ngờ trong lúc này lại còn được nhận mời thiếp. Tức Đại Nương mỉm cười. Thông thường những người yên ổn mới cho rằng nhận thiếp là phiền não, những kẻ lang thang hay là hoài niệm về những năm tháng lại được nhận thiếp. Đã có thiếp mời, tức là sẽ có người nhớ tới ý, bất kể là vì nguyên cớ gì, chỉ cần trên cõi đời này có người nhớ đến mình, vậy là được. Những kẻ lang bạt đã mất đi an định, mất đi tin tức của thân hữu. Còn có một dạng người coi nhận thiếp là phiền não. Hỷ lại cầm lại tiếp lời. Kẻ bần cùng hoặc là cố gắng sống cầm cự. Y ăn cơm công môn đã 15 năm, hiểu rõ sự đời hơn ai hết. Nhận thiếp thì cũng không sao, tối đa chỉ là phải thắt lưng buộc bụng. Tâm tình của Dũng Thành u ám, cả phòng lượng nuốt hận mà tiêu vong, khiến cho y buồn bã mãi không thôi. Sợ nhất vẫn là Phó Văn, bằng hữu lần lượt ra đi, bản thân cũng sẽ liên tưởng đến ngày ra đi không xa. Hắc Liên Xuân Thủy lại vội vã, cười gạt. Thôi thôi, vừa nhận thọ thiếp, đừng có nói những lời xui xẻo. Ân Thừa Phong lại nói. Vậy chúng ta cùng đi một chuyến. Tức Đại Nương cẩn thận lại phát hiện ra Thiết Thủ đang trầm tư bèn nói. Thiết bộ gia, ngại sao thế? Thiết Thủ cho rằng họ đang giao đàm cho nên không nhận ra có người gọi. Tức Đại Nương vừa nói, tất cả đều nhìn sang hắn. Tức Đại Nương lại mỉm cười. Thiết nhị gia, người đang nghĩ gì vậy? Thiết Thủ vẫn không nhận ra Tức Đại Nương đang nói với mình. Bình thường hắn vẫn rất cảnh giác, tại sao lại thất thần như vậy? Tất cả đều ngừng lời, lập tức hắn phát giác. Ai nấy lại nhìn mình, hắn lại hơi sửng sốt. Ủa, sao thế? Tức Đại Nương đảo mắt, liếc hắn. Nhị gia lại đang suy tư sao? Thiết Thủ đưa ngón tay gõ trán, lại gạt đi. Đúng rồi, có mấy việc tại hạ lại không hiểu. Tức Đại Nương đề nghị. Vậy nhị gia cứ nói ra để cho mọi người cùng nhau tính toán. Thiết Thủ lại cười. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, nhất thời chưa có gì hết. Tức Đại Nương lại bĩu môi. Đương nhiên, việc gì mà Thiết Thần Bộ cũng là không nghĩ ra, bọn thiếp xen vào liệu có tác dụng gì? Thiết Thủ nhận ra nàng có ý trào phúng, lại vội vã ngượng ngùng đáp. À, Đại Nương, đừng nói như vậy, tại hạ nói ra cũng không sao, nhưng là một chuyện không đầu không đuôi. Hắn lại quay sang Hắc Liên Xuân Thủy. Công tử, còn nhớ 3 ngày trước, lúc mà chúng ta rời khỏi Hải Phủ có gặp một chiếc kiệu hay không? Hắc Liên Xuân Thủy lại hơi ngẫm nghĩ. Đúng rồi, người trong kiệu không xuống mà lại cho khiêng luôn vào. Thiết Thủ trầm ngâm. Hình như đó là lão đại của Hải Phủ, lão đại Lưu Đan Vân ở trong Thiên Khí Tứ Tẩu. Hắc Liên Xuân Thủy lại tỏ ra vẻ không hiểu. Rất có thể, quản sự cũng đã gọi như vậy. Bất quá có gì đó không ổn sao? Thiết Thủ đáp. Không có, tại hạ lại thấy. Hắc Liên Xuân Thủy lại vội hỏi. Huynh là muốn nói Lưu Đan Vân ép Hải Bá Bá gây bất lợi với chúng ta? Đường Khẩn lại đứng bên buột miệng. Hải thần tẩu sao lại là loại người như vậy được? Ân Thừa Phong lại chen lời. Ông ta là người như thế đã không thể nào để cho chúng ta đến hôm nay được. Đường Khẩn đồng tình. Đúng rồi. Thiết Thủ lại vội nói. Không phải, nhưng mà Lưu Đan Vân chỉ là vém nửa rèm kiểu, tại hạ liền đã nhận ra. Hắc Liên Xuân Thủy chen ngang. Nhưng mà tiểu đệ lại không thấy mặt của lão. Tại hạ cũng không. Thiết Thủ đáp. Nhưng nhất định lão đã từng gặp chúng ta rồi. Hắc Liên Xuân Thủy nhíu mày. Vậy huynh muốn nói lão ngồi trong kiệu đã nhận ra chúng ta, cho nên mới hạ rèm không bước ra? Thiết Thủ hỏi ngược. Vậy nếu như không phải, tại sao lại làm như thế? Tức Đại Nương lên tiếng. Có khi lão gặp các vị ở trong triều nên không muốn các vị nhận ra. Thiết Thủ đồng ý. Đúng vậy. Hỷ Lai Cầm lại nói. Lão ta là ai? Thiết Thủ đáp. Tại hạ đã nghĩ tới việc này. Lúc nhìn hạ bản bán thân của lão, tại hạ đã thấy rất quen, nhưng mà không nhớ ra đã từng gặp ở đâu và gặp lúc nào. Tức Đại Nương lại thận trọng. Vậy ý của nhị gia là không đi phó ước lễ thọ Ngô nhị gia sao? Ân Thừa Phong xen vào. Chúng ta phiền nhiễu người ta mà lại còn không đi dự lễ, vậy e rằng cũng không hợp lẽ. Hách Liên Xuân Thủy lại chợt nói. Việc này nếu như Lưu Đại Bá, Tam Bá lại mời, tại hạ còn nghi ngờ, kể cả Hải Ba Bá cũng sẽ phải cân nhắc. Y tỏ ra vẻ kích động. Nhưng mà Ngô nhị bá mời, tại hạ đảm bảo là không việc gì đâu. Thế Thủ lại nhận rõ tình huống, lại thầm thở dài. Tại hạ là cũng không nói với các vị là không nên đi. Lập tức bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Những người vào sinh ra tử nhiều lần, phải trốn trong một nơi tăm tối lâu ngày, đều sẽ hy vọng được thấy niềm vui và những gì bắt mắt. Tức Đại Nương mắt sáng. Nhị gia vẫn là còn chưa nói hết. Thế Thủ tiếp lời. Tại hạ chỉ là hy vọng, tốt nhất nên để lại một hai người có thể chủ trì đại cục. Hắn ngừng lại một lát. Hơn nữa, chúng ta nên rút lui giữa trường buổi tiệc. Tốt nhất, không có nên ăn uống đồ đưa tới. Những lời này đương nhiên là không được đại chúng hoan nghênh. Ân Thừa Phong lại thấy người trong động, đa phần là thuộc nam trại vội vã, đứng lên chủ trì. Chỉ cần dự một hai thời thần, không ăn thì không ăn. Đề phòng một chút cũng là một việc hay, không thành vấn đề. Tức Đại Nương lại nói. Thiếp sẽ không đi nữa. Hắc Liên Xuân Thủy lại hơi bất ngờ. Đại Nương không đi. Tức Đại Nương lại đáp với vẻ được ý vị thề lường. Thiếu Thường không ở đây, thiếp đi hay không làm sao có phân biệt. Vẻ mặt của Hắc Liên Xuân Thủy hiện ra rõ vẻ thất vọng và lẫn sự đau lòng, gần như tuyệt vọng. Tức Đại Nương lại u oán thở dài. Hắc Liên Xuân Thủy lại chợt nói đúng một câu. Được, Đại Nương không đi, vậy ta sẽ đi, tự ta đi. Ân Thừa Phong lại vỗ vã lên tiếng. Vậy chi bằng Thiết Nhị Gia ở lại chủ trì đại cục. Thiết Thủ đáp với vẻ chém đinh chặt sắt. Không, tại hạ sẽ đi. Ánh mắt của hắn phảng phất nhìn ra bão bùng sắp nổi. Ai không trải qua gió bão sẽ không thể nào coi như đã trải qua kiếp sống hoàn chỉnh, cũng sẽ không giống như mưa gió trời sao hưởng được. Thuyền ra biển đương nhiên là phải đối đầu với sóng gió, cũng là thời cơ khảo nghiệm tốt nhất. Nhưng mà có những cơn bão không phải là con thuyền nào cũng có thể chịu đựng được. Khác nào, không phải ai cũng chịu được gian khó. Vậy họ sẽ đối diện với gian nguy nào? Ngày Tết tiếp nhận thiếp là một ngày trời nắng ráo, trời xanh trong vắt, mây trắng lững lờ, dòng sông gợn sóng, gió thổi phiêu diêu, nhưng mà trong động vẫn âm u. Buổi sớm ngày hôm sau cũng là một ngày đẹp trời, tựa hồ là một ngày nắng chói chang. Từng cụm mây ngoài xa trắng kéo lên trên tới đỉnh đầu. Ánh dương quang chiếu vào người trong động cũng mang theo một cảm giác bỏng rát. Trước đó, có vị võ lâm tuyển bối đã từng nói, trời nắng là thời tiết sát nhân tốt nhất, máu sẽ khô rất nhanh. Ân Thừa Phong lại không đồng ý lắm. Hôm nay rất là đẹp trời. Y lên tiếng. Chính thị, ngày tốt để mừng thọ. Một lão nhân trong ngày đại thọ mà thấy cảnh mưa gió não nùng, trong lòng khó tránh khỏi buồn bã. Họ đều rất yêu mến Ngô Song Trúc, đương nhiên là hy vọng ngày lão đại thọ sáng sủa. Dũng Thành nhìn sắc trời, tỏ ra vẻ không thoải mái. Trời sẽ có mưa. Y khẳng định. Và mưa rất to. Hơn 20 năm áp tiêu sinh nhai khiến cho y quan sát khí hậu ở trên trời chuẩn hơn cả Khâm Niên giám chuyên dự đoán khí tượng. Hắc Liên Xuân Thủy lại lẩm bẩm. Hy vọng bãi thọ xong thì trời mới đổ mưa. Thiết Thủ vẫn bình thản, nhưng trong mắt hiện lên một vẻ lo lắng. Hắn ngầm bảo Dũng Thành ở lại. Tức Đại Nương là một nữ tử, có thêm một lão giang hồ áp trận sẽ chu toàn hơn. Hắn đã nghĩ tới người trong kiệu là ai, Bất quá hắn lại không nói, bởi vì hắn vẫn còn chưa hoàn toàn khẳng định. Hắn lại nhìn thấy eo người đó có một cây tỏa cốt tiền. Ân Thừa Phong mỉm cười. Bất kể trời nắng hay trời mưa, hôm nay thích hợp nhất với một câu: phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Hết chương. Hết tập 32. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn.